Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17 từ hôn. Phong gia quản gia vốn dĩ chỉ là tới từ hôn, mang đến người không phải rất nhiều. Ở Mặc Vương phủ địa bàn, bọn họ quyết đoán mà bị quần ẩu, không có một chút đánh trả chi lực. Dù sao cũng là phong gia người, bọn thị vệ cũng không dám ra tay tàn nhẫn. Chính là Tiểu Hy lại lớn tiếng hô, dùng sức đánh, cho ta dùng sức đánh. Ai không cần lực ta sẽ hào hào nhớ kỹ của các ngươi, cũng dám nhục mạ hắn mẫu thân. Hắn sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn họ sao? Bọn thị vệ bị Tiểu Hy một uy hiếp, liền càng thêm bán mạng đánh phong gia người. Thẳng đến đánh bọn họ rốt cuộc bò không đứng dậy mới dừng tay. Lúc này Tiểu Hy cũng vừa lòng nói, đem bọn họ ném ra Mặc Vương phủ, Thất Nguyệt đi ra ngoài. Nhìn đến nàng tới, Tiểu Hy ngoan ngoãn chạy qua đi. Mẫu thân, Tiểu Hy đem những cái đó khi dễ mẫu thân người xấu đuổi đi. Tiểu Hy có phải hay không rất lợi hại a? Thất muội, ngươi như thế nào như vậy, quán hài tử. Hắn vừa rồi cũng dám làm người đánh phong gia quản gia a. Lúc này, một bên Mặc Nhu tận tình khuyên bảo nói. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Mặc Nhu, cái này nhị tỷ luôn là một bộ ôn nhu bộ dáng. Nàng muốn hướng đông, nàng liền sẽ không nói hướng tây. Thoạt nhìn một bộ đối nàng thực tốt bộ dáng, chính là kia trong mắt hiện lên âm trầm. Nàng chính là thấy cái này nhị tỷ tuyệt đối không phải mặt ngoài vì nàng suy nghĩ. Tiểu Hy cúi đầu, như vậy kiêu ngạo đánh người, có thể hay không cấp mẫu thân mang đến phiền toái a? Ở hoang thành hắn như thế nào kiêu ngạo? Đó là bởi vì đó là chính mình địa bàn, chính là nơi này là tử đô. Chẳng lẽ người khác nhục mạ ta, ta liền không nên đánh trở về sao? Tiểu Hy, đây là vì ta bênh vực kẻ yếu. Ta thực thích. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu trần ân nói, không hổ là con trai của nàng, đủ kiêu ngạo. Thất muội, Mặc Nhu lại muốn nói gì? Chính là Mặc Thất Nguyệt lại đánh gãy nàng lời nói. Ta vừa rồi giống như nghe nói nhị tỷ nói tiểu muội ta đã mất đi trong sạch. Như thế nào xứng đôi phong thiếu chủ, nhị tỷ liền như vậy ước gì ta bị từ hôn sao? Ước gì ta xấu mặt sao? Một đôi sắc bén tầm mắt rơi xuống Mặc Nhu trên người. Mặc Nhu cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh. Trước kia Thất Nguyệt chỉ là kiêu ngạo ương ngạnh, hiện tại nàng thế nhưng cho nàng một loại khủng bố cảm giác. Thật là gặp quỷ. Nàng sắc mặt trắng bệch giải thích nói, tỷ tỷ không phải ý tứ này, tiểu muội sao lại có thể nghĩ như vậy nhị tỷ đâu. Một đôi con ngươi nước mắt tràn ngập, đáng thương hề hề nhìn Mặc Thất Nguyệt. Ân, tốt nhất không cần là ý tứ này, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Sau đó lôi kéo Tiểu Hy, Tiểu Hy, mẫu thân mang ngươi tiến sân, nàng đã trở thành cái này trong viện chủ nhân. Có thể giải trừ cái này sân cái chắn, rốt cuộc có như vậy cường hãn cái chắn, về sau nhật tử khả năng sẽ giảm rất nhiều lạc thú. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Mặc Nhu nhìn Mặc Thất Nguyệt bóng dáng, một trương ôn nhu mặt trở nên âm tình bất định lên. Cái này Mặc Thất Nguyệt vẫn là trước sau như một kiêu ngạo. Trước kia nàng có dung mạo có thực lực, hiện tại nàng thánh võ chi lực tận phế, dung mạo hủy hoại, còn mang theo một cái con chồng trước. Dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo? Bị đánh một đốn phong quản gia đem sự tình bẩm báo cho chính mình chủ tử, sau đó thêm mắm thêm muối nói, chủ tử, cái kia Mặc Thất Nguyệt không chịu từ hôn, chỉ sợ là ăn vạ ngươi. Làm sao bây giờ? Nữ nhân kia chẳng những hủy dung, không có một tia thánh võ chi lực, lại còn có dã loại. Này hôn chúng ta Phong gia từ trên xuống dưới đều sẽ không đáp ứng. Phong gia thiếu chủ Phong Dật Hiên ăn mặc một thân màu trắng hoa phục, đen nhánh như mực, tóc dài bị vãn khởi, mi phi nhập tấn, mũi cao thẳng, ngũ quan thâm thúy, tuấn mỹ vô trù, không hổ là La Á quốc 10 đại mỹ nam danh liệt đệ nhị mỹ nam tử. Nàng cũng dám đối Phong gia người động thủ. Ôn hòa trên mặt xuất hiện một tia tức giận. Thật sự cho rằng như vậy ta liền sẽ không từ hôn, có thể khiến cho ta chú ý sao? Này hôn lui định rồi, Mặc Thất Nguyệt hành vi không bị kiềm chế, hơn nữa ngạch hủy dung, hắn là sẽ không cưới. Hơn nữa hắn đã có yêu thích người kia, một cái cứu hắn như tiên giống nhau nữ nhân, hắn đi quá khó ăn tử quán thanh toán tiền lúc sau muốn hỏi thăm nàng tin tức lại không thu hoạch được gì. Chính là hắn cũng đã nhận định kia một nữ nhân nhất định phải tìm được nàng, làm nàng trở thành hắn thê tử. Ngọc Bá, ngày mai ta tự mình đi một chuyến Mặc Vương phủ từ hôn. Hết chương.